cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 188, Đấu Chiến Thiên Tôn. Bồ Hư Tiên Phủ, diện tích cực lớn, rộng lớn không thua gì một phương tiên giới đại lục. Sinh hoạt sinh linh vô số, thậm chí thành lập có vô số quốc gia. Tiên đạo tông môn, được xưng là Bồ Hư Đại Thế Giới. Bồ Hư Đạo Tổ, pháp lực cao thâm, tinh thông trăm nhà chi thuật cùng tiên đạo pháp môn, làm người hiền hòa, thời gian dài ẩn cư tại Bồ Hư Tiên Phủ bên trong. Làm một thế ngoại đạo tổ, môn hạ đệ tử nhóm, tại hắn dạy bảo dưới, tâm cảnh đều so sánh bình thản. Bởi vậy, nơi này tràn đầy yên tĩnh khó được, một mảnh an lành cảnh tượng, thiếu đi ngoại giới chém giết, huyết tinh. Bồ Hư Đại Thế Giới trên bầu trời, lơ lửng cái này một tòa linh sơn, bị trở thành Phương Thốn Sơn, chính là Bồ Hư Đạo Tổ đạo trường. Toàn bộ Phương Thốn Sơn bao phủ tại tiên vụ bên trong, thần quang vạn trượng, tràn đầy đạo vận. Tiến vào tiên phủ về sau, lão giả mang theo đệ tử của mình, đi tới Bồ Hư Đạo Tổ nơi ở Tà Nguyệt Động, đem đệ tử ở lại bên ngoài ngoài động. Chính mình một thân một mình tiến nhập Tà Nguyệt Động. Trong động phủ, có rất nhiều bồ đoàn. Trong đó chính giữa bồ đoàn bên trên, ngồi đấy một vị tiên phong đạo cốt lão già. Tản mát ra khiến người ta yên tĩnh khí tức, chính là Bồ Hư Đạo Tổ. Trong tam giới bài danh hàng trước nhất đại năng đạo tổ. Thực lực không thể ước đoán, thâm bất khả trắc. Đạo huynh, hai vị đạo tổ lẫn nhau chào. Cười cười. Bồ Hư Đạo Tổ tuy nhiên không xuất hiện tại trong tam giới, nhưng cũng sẽ thường xuyên mời một ít đạo tổ bằng hữu đến đây cùng ngồi đàm đạo. Hai người trận đầu luận đạo trọn vẹn thất thất 41 ngày mới kết thúc. Tiếp đó còn có 8 lý thuyết trường nói: đạo huynh, ta phía trước tới trên đường gặp một kiện lệnh ta khiếp sợ sự tình. Nghỉ ngơi trong lúc đó, gầy gò lão giả đột nhiên nghĩ đến Vương Lập, lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra: ngạch, sự tình gì thế mà làm cho đạo hữu đều cảm thấy kinh ngạc? Bồ Hư Đạo Tổ có chút hiếu kỳ lên: là dạng gì sự tình để người bạn già của mình chấn kinh? Sau đó gầy gò lão giả đem mình tại Cửu Anh Điện nhìn thấy sự tình toàn bộ nói cho Bồ Hư Đạo Tổ. Thiên phú, ngộ tính, tâm cảnh đều hoàn mỹ thiên tài, tiên đế hậu kỳ cảnh giới, chém giết thiên yêu cửu anh. Bồ Hư Đạo Tổ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, rất là chấn kinh. Nếu như không là lão bằng hữu của mình nói với chính mình, hắn thậm chí cũng sẽ không tin tưởng. Ai, đáng tiếc a, đáng tiếc a, giữa chúng ta không có có duyên phận, không cách nào thành là thầy trò. Vì thế gầy gò lão giả vẫn còn có chút tiếc nuối. Mỹ Ngọc, ai không muốn điêu khắc? Đạo hữu như thế nói đến, bần đạo cũng hứng thú, không biết có thể hay không đem hình dạng của hắn để cho ta quan sát một phen. Bồ Hư Đạo Tổ nói ra: không có vấn đề. Lập tức gầy gò tay của lão già chỉ từ xa một cái, liền hình chiếu ra Vương Lập chân dung. Bồ Hư Đạo Tổ yên lặng bấm ngón tay tính, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn thiên diễn thôi toán chi thuật, tam giới số 1 số 2 tồn tại. Tiếp đó hai vị đạo tổ 8 lý thiết trường nói: hao phí tới tận 100 năm mới hoàn thành. Đạo hữu tinh thông trăm nhà, đối đại đạo lĩnh ngộ chúng ta theo không kịp, cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo trăm năm, thu hoạch rất nhiều. Gầy gò lão giả cười nói: đạo hữu khách khí, bần đạo cũng là thu hoạch rất nhiều, rất có cảm ngộ. Bồ Hư Đạo Tổ khách khí cười cười: đạo hữu, ta cái này liền cáo từ, sau này có cơ hội sẽ cùng nhau cùng ngồi đàm đạo. Gầy gò lão giả cáo từ. Bồ Hư Đạo Tổ nói ra: đạo hữu đi thong thả. Lập tức gầy gò lão giả liền biến mất ở Tà Nguyệt Động bên trong. Nhìn lấy lão giả rời đi Bồ Hư Tiên Phủ, Bồ Hư Đạo Tổ mỉm cười, trong tay phù trần vung lên, toàn bộ Bồ Hư Tiên Phủ không gian vị trí liền phát sinh biến hóa. Coi như cùng là đạo tổ lão già, muốn lại tìm đến lão già, căn bản không có khả năng. Đầu khỉ, Bồ Hư Đạo Tổ kêu lên. Không lâu sau đó, một vị người mặc hoàng kim chiến giáp, vai khiêng vừa thô lại lớn kim sắc cây gậy Mỹ Hầu Vương, xuất hiện ở Tà Nguyệt Động bên trong. Ngoại giới người nào cũng không biết, danh xưng đệ nhất thiên tôn đấu chiến thiên tôn, lại là Bồ Hư Đạo Tổ đệ tử. Sư phụ, người gọi ta đây tới có chuyện gì phân phó? Tại bên ngoài, đấu chiến thiên tôn là một cái không sợ trời không sợ đất sát tinh. Tại Bồ Hư Đạo Tổ trước mặt, lại ngoan giống một con thỏ một dạng. Bồ Hư Đạo Tổ đem Vương Lập Chân Dung bắn ra đến không trung. Người đi tìm hắn tỉ thí một phen. Nếu như hắn có thể chiến thắng hoặc là cùng ngươi chiến bình, dẫn hắn tới gặp ta. Nếu như ngươi chiến thắng hắn, thì không cần mang đến gặp ta. Nhớ lấy, không thể gây thương tính mạng của hắn. Bồ Hư Đạo Tổ phân phó nói. Sư phụ, hắn là cảnh giới gì? Đấu chiến thiên tôn tò mò hỏi. Dạng gì cương giả, thế mà ngay cả mình đều không chiến thắng được. Tiên đế hậu kỳ, cái gì? Tiên đế hậu kỳ, sư phụ ngươi không phải lại cùng ta đùa giỡn hay sao? Đệ tử kia đều không cần đi tìm hắn. Tiên đế mà thôi, một nhảy mũi thì đánh bại hắn. Đấu chiến thiên tôn bất mãn nói. Sư phụ để cho mình đi khi dễ một cái tiên đế. Rất mất mặt, cũng khinh thường đi làm. Không nên coi thường hắn. Vì sư thôi toán một phương. Người lần này chiến bại khả năng rất lớn. Bồ Hư Đạo Tổ nói ra. Hắc hắc, sư phụ, người thiên diễn thôi toán thuật lần này nhất định sai lầm. Nhìn ta đi trà đạp cái này nho nhỏ tiên đế. Đấu chiến thiên tôn khinh thường cười một tiếng. Nó chiến bại khả năng rất lớn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nó biết coi bói cho một cái tiên đế. Sau đó, đấu chiến thiên tôn liền rời đi Bồ Hư Tiên Phủ. Rời đi Cửu Anh Điện về sau, Vương Lập cưỡi côn, mang theo Giao Nhi tiếp tục hướng Bản Long Đại Lục bay đi. Thời gian cực nhanh, rất nhanh 500 năm qua đi. Vương Lập trong giấc mộng, nguyên thần của mình xuất khiếu, tiến nhập Quy Khư Tiên Phủ. Bởi vậy, nhìn như hắn tu luyện 500 năm, kỳ thật đã tu luyện 5 vạn năm, sử dụng thôn thiên ma công thôn phệ tu luyện. Vương Lập cảnh giới tăng lên rất nhanh. Bởi vậy, cái này 5 vạn năm tu luyện, Vương Lập căn bản không có phun ra nuốt vào tiên khí, tăng lên cảnh giới, mà chính là lĩnh ngộ các loại tiên thuật, bí pháp, công pháp, tăng lên chính mình các loại cảnh giới. Đồng dạng là tiên đế hậu kỳ, Vương Lập so với lúc trước tại Cửu Anh Điện lúc cường lớn hơn nhiều lắm. Lúc ấy ban đầu, hắn cần sử dụng toàn lực mới có thể chém giết Cửu Anh Đại Vương. Hắn lúc này chỉ cần nhẹ nhõm một kiếm, liền có thể chạm dưới kiếm. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sư phụ, sư phụ, Giao Nhi đột phá đến tiên đế trung kỳ. Kiếm đạo cảnh giới cũng đã nhận được đột phá, phát sinh biến hóa về chất, chiến lực đại tăng. Phượng Thanh Giao vô cùng cao hứng nói ra. Lúc này nàng tổng hợp chiến lực tuyệt đối không thua gì tiên đế đỉnh phong. Nếu như tiến nhập phong ấn giải trừ trạng thái, thậm chí khả năng cùng thiên tôn nhất chiến. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Vương Lập cười cười. Ngay tại sư đồ hai người nói chuyện thời điểm, một đội người mặc thanh đồng chiến giáp tiên nhân quân đội lao đến, đem côn cho ngăn lại. Hai vị kim tiên tiểu bối, các ngươi đã bị ta Hạo Nguyệt Tiên Triều tứ đại gia tộc Đoan Mộc Thế gia chỗ trưng dụng lĩnh đội. Một tên tiên quân đỉnh phong tiên nhân lãnh khốc nói. Hạo Nguyệt Tiên Triều, bàn cổ đại lục đệ nhất tiên triều, sau lưng càng là có đạo tổ bối cảnh, Đoan Mộc, Bách Lý, Độc Cô, Công Tôn tứ đại gia tộc, cha truyền con nối quốc công vị trí, chính là Hạo Nguyệt Tiên Triều hoàng thất phía dưới, gia tộc mạnh mẽ nhất, làm Đoan Mộc Thế gia hộ vệ, tự nhiên có loại cao cao tại thượng tư thái. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.